Dù hắn cố gắng tránh né nhưng vẫn không thể tránh hoàn toàn, bị nắm đấm của Thạch Mục xẹt qua vai. Ầm, một cột lửa trắng tinh từ nắm đấm của Thạch Mục mạnh mẽ bay ra, xuyên thủng vai Tiêu Diêu. Phụt, cách chương.